vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, trước ống kính, cư dân mạng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chỉ cảm thấy cái tát của Khương Mạn còn khủng khiếp hơn bất cứ lần cô đánh ai trong quá khứ. Advertisement, hóa ra thật sự tồn tại cái tát có thể quạt bay người ư, vừa rồi sao bọn họ lại cảm thấy đầu của chị gái này như sắp bị lìa khỏi thân vậy? Đây, thực sự là tự tìm cái chết mà. Khương Mạn nói dối, đồ chơi giả gì chứ? Đó là khẩu mà, người phụ nữ này thực sự muốn giết người. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Khương Mỹ Lâm điên rồi. Ôi trời, khiến tôi sợ chết khiếp. Ai vừa lao ra đá bay Khương Mỹ Lâm vậy? Bạc thần không ở trong lều chứ? Anh ấy không sao chứ? Khương Mỹ Lâm chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm. Cô ta dùng mình sờ sờ mũi mình. Tay đầy máu me, trong miệng đầy mùi rỉ sắt. Đầu óc choáng váng, cô ta đứng dậy một cách khó khăn. Cô ta vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Còn sức mạnh của mình đã biến đi đâu rồi? Tại sao lại trở nên như vậy? Đột nhiên, một chùm đèn pha từ biển rọi vào. Khương Mỹ Lâm bị ánh sáng chiếu vào. Không thể mở nổi mắt. Tiếng máy bay trực thăng từ không trung truyền đến. Vô số chấm đỏ từ trên cao chiếu xuống. Nhắm thẳng vào Khương Mỹ Lâm. Trong camera, cô ta hoảng hốt như một con chó bị lạc. Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn một trước một sau bao vây cô ta ở giữa. Cách đó không xa, một chiếc tàu biển đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Có tiếng hét từ chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên đầu. Phần tử nguy hiểm bên dưới hãy mau chóng đầu hàng. Nếu không, sẽ lập tức bị bắn chết theo quy định của luật an ninh quốc tế. Khương Mạn. Là cô chơi tôi, tại sao sức mạnh của tôi lại biến mất, cô đã làm gì tôi, cô đã làm gì, Khương Mỹ Lâm hét lên một cách đầy giận dữ. Khương Mạn nhìn cô ta đầy chế nhạo, thà cho làm người tốt thì không làm, muốn làm quỷ, Khương Mỹ Lâm, thật sự là cô đã tự mình thu hẹp đường sống của mình thôi. Không, rõ ràng là tôi đã trở thành một con người mới, tôi là một sinh vật bậc cao hơn. Tại sao? Rõ ràng là thí nghiệm đã thành công rồi mà. Khương Mỹ Lâm gầm lên như một người điên. Trong livestream, màn hình tràn ngập dấu hỏi chấm. Tôi không hiểu gì cả. Cách chương.